Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 307, chương 303 kết thúc. Nhìn trước mắt khóc đến tê tâm liệt phế Mai, Triệu Diệu im lặng nói, người đến cùng tại sao phải khóc a? Hắn thuận tiện nhìn một chút bảng, nhiệm vụ đã biểu hiện hoàn thành, trực tiếp phồng 1000 sao 2 điểm kinh nghiệm. Này Mai siêu năng lực kỳ thật còn thật lợi hại, nhưng mà một hơi đối mặt nhiều như vậy siêu năng mèo siêu năng lực, hắn không thể nào là đối thủ. Ta làm sao biết? Chấm ngoặc kép, Mai kêu khóc nói, ta chính là không cao hứng. Thấy một bên Lâm Thần đám người nở nụ cười, Triệu Diệu mắng, cười cái gì cười, bị một cái diễn viên quần chúng đánh thành như thế, còn không biết xấu hổ cười. Lâm Thần đám người vẻ mặt trong nháy mắt lúng túng. Triệu Diệu nhìn xem Mai nói ra, ngươi còn có hay không đồng bọn? Phía sau người nào chỗ dựa? Mất điện ngừng lớn như vậy phạm vi, ngã xuống đất có cái gì đại âm mưu? Nói, nghe được lần này đối thoại, Lâm Thần trong lòng âm thầm gật đầu. Này không có đầu não quả nhiên như trong truyền thuyết như thế. Thích nhất hỏi có hay không phía sau màn hắc thủ, có hay không chỗ dựa, đồng bọn. Mai một bên khóc, vừa nói, người hỏi cũng vô dụng, ta không thể nói. Triệu Diệu con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, không sợ ngươi không nói, liền sợ ngươi không có a. Nhưng ngay tại hắn nghĩ phải thật tốt cho đối phương tốt nhất thủ đoạn, hỏi ra phía sau màn hắc thủ thời điểm, Mai sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong hai mắt lộ ra hoảng sợ vẻ tuyệt vọng. Không muốn, không muốn, không cần a. Sau một khắc, chói mắt tia điện từ trên người hắn phóng thích ra ngoài. Sau đó tại mọi người khiếp sợ nhìn kỹ giữa, cuồng bạo dòng điện tựa hồ đã mất đi trói buộc như thế. Mai trọn vẹn hút nhiều ngày như vậy dòng điện một hơi bạo phát đi ra, trực tiếp đâm xuyên qua hắn toàn bộ thân thể, đem hắn điện thành một đoàn than cốc. Thấy cảnh này Triệu Diệu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, là siêu năng mèo thu hồi năng lực sao? Trong lòng của hắn hiểu rõ, xuất hiện loại chuyện này, rõ ràng là Mai phía sau siêu năng mèo đột nhiên thu hồi năng lực, tạo thành Mai đã mất đi khống chế dòng điện năng lực, khiến cho Mai trong cơ thể dòng điện mất khống chế bị giết. Cho nên trước mắt cái này sứ đồ, chỉ là một con cờ sao? Một khi bại lộ liền bị thu hồi năng lực, trực tiếp tử vong. Nhìn xem cái kia toàn thân thi thể nám đen, Triệu Diệu trên mặt lóe lên một tia không đành lòng. Bất quá đối phương giờ phút này đi qua cuồng bạo dòng điện trùng kích, toàn thân trên dưới thể xác hơn phân nửa đều bị cháy rụi, chỉ sợ đại não đều đã chín, cả người chết không thể chết lại. Coi như Lucy siêu khoái tốc tái sinh năng lực cũng cứu không được. Mà ý thức được trộm điện nam từ phía sau còn có phía sau màn hắc thủ, Triệu Diệu trong lòng cũng là hơi hơi nặng nề. Này đã nói lên thành phố Giang Hải tùy thời tùy chỗ cũng có thể lần nữa lớn mất điện. Cùng lúc đó, Triệu Diệu nhiệm vụ bảng lên cũng soạt tính ra một cái nhiệm vụ mới. Chi nhánh nhiệm vụ, tìm tới phía sau màn hắc thủ. Nhiệm vụ mục tiêu, tìm tới cũng bắt lấy giết chết trộm điện nam phía sau màn hắc thủ. Nhiệm vụ ban thưởng, 2000 điểm điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không, Triệu Diệu thấy nhiệm vụ này, trong lòng âm thầm gật đầu, coi như không nói hắn cũng sẽ làm loại chuyện này. Loại này tùy tiện liền giết người, tùy tiện liền chế tạo lớn mất điện nhân vật phản diện, quả thực là phát rồ. Không đem đối phương bắt lên, hắn sao có thể an tâm sống qua ngày? Chúng ta đi thôi. Triệu Diệu trong lòng hướng phía siêu năng mèo nhóm hô một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi. Thấy Triệu Diệu muốn đi, Lâm Thần lập tức hô lớn, chờ một chút, không có đầu não. Lâm Thần mặc dù không nhìn thấy đầu của đối phương cùng biểu lộ, nhưng vẫn là cảm giác được một hồi sát khí đập vào mặt. Lập tức đổi lời nói ra, kỵ sĩ không đầu, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Có chuyện gì đáng nói? Lâm Thần trực tiếp ném ra một cái mồi nhử, ngươi mong muốn hành hiệp trượng nghĩa sao? Người một người, tình báo chưa đủ đi. Chúng ta có khả năng cùng hưởng tình báo cho ngươi. khiến cho ngươi biết những cái kia siêu năng tội phạm ở nơi đó. Đây là Lão Hà cùng Lâm Thần bọn. Hắn phân tích không có đầu não tình báo về sau. Kết hợp đối phương hành động về sau. Làm ra một cái kế hoạch. Đối phương cũng người phi thường. Mà là tư tưởng khác hẳn với người bình thường người. Đối phó loại người này. Lão Hà cùng Lâm Thần đều cho rằng bình thường tiền tài. Phúc lợi loại hình thế công không có tác dụng. Mà là muốn hợp ý. Nếu không có đầu não ưa thích hành hiệp trượng nghĩa. Vậy liền cho hắn cung cấp cơ hội hành hiệp trượng nghĩa tốt. Lâm Thần nói ra, người có khả năng tại giữ bí mật thân phận của mình dưới tình huống cùng chúng ta hợp tác. Tại chính thức tình báo con đường dưới, người có khả năng biết hết thảy người muốn biết sự tình. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu suy nghĩ một chút, cảm giác đến giống như còn thật có đạo lý. Nếu có thể dùng cái thân phận này cùng Lão Hà bọn hắn tiếp một chút đầu. Muốn một chút điểm tình báo. Cái kia hoàn toàn chính xác so tự mình một người cả ngày mù đi dạo đến được tốt a. Nghĩ đến Lão Hà, Triệu Diệu nói thẳng, nhìn qua Batman sao? Lâm Thần, ngoặc kép chấm hỏi, nghĩ muốn liên lạc với ta. Cái kia liền trực tiếp tại cục cảnh sát mái nhà dùng đèn pha chiếu ngày. Triệu Diệu dùng huyễn, thuật đối Lâm Thần nói riêng nói. Ta nhìn thấy trên trời có cái. Hát thời điểm. Ta liền sẽ tới, nhớ kỹ, mỗi lần chỉ cho một người. Đang khi nói chuyện, Gaia độn địa thuật đã lần nữa phát động. Triệu Diệu cả người chậm rãi chìm vào trong lòng đất. Ngươi, hắn nói dùng đèn pha triệu hoán hắn tới. Lão Hà ngồi tại phía sau bàn làm việc, nghe được Lâm Thần báo cáo về sau một mặt không tin. Loại lời này ngươi cũng tin. Ngươi Batman đã thấy nhiều a. Lâm Thần nói ra. Thế nhưng là không có đầu não cá tính không thể dùng thường nhân để cân nhắc. Có lẽ hắn nói là sự thật đâu. Đây là chúng ta cùng hắn lần nữa tiếp xúc một cái cơ hội. Ta cảm thấy thử một chút cũng không sao. Mà lại ngươi xem báo cáo của hắn đi. Không có đầu não so với chúng ta tưởng tượng càng thêm lợi hại. Quấy rối, Lão Hà lắc đầu nói ra. Chúng ta là chính quy chính thức cơ cấu. Làm sao có thể trong âm thầm cùng tội phạm liên hệ? Sau 2 giờ, cục cảnh sát trên sân thượng. Móa nó, ta thật sự là ăn phân. Lão Hà run rẩy đứng tại cục cảnh sát trên sân thượng. Một bên còn để đó một đài đèn pha. Đèn pha phía trên dùng mấy khối tấm sắt bày thả ra một cái hát hình chữ cái. Khiến cho hắn có thể chiếu xạ ra hát cái bóng. Mở ra đèn pha. Xoa xoa không có tóc giữ ấm đầu chọc. Lão Hà một bên lạnh cóng một bên nghĩ đến. Này bệnh tâm thần làm sao còn chưa tới. Ngày thứ 2 ban đêm. Triệu Diệu một bên xuất ra huyễn thuật chế tạo thức ăn. Một bên kỳ quái nhìn Lão Hà liếc mắt. Nói ra. Làm sao mắt quầng thâm nặng như vậy. Nửa đêm nước tiểu nhiều lần. Đứng một trận tiêu Lão Hà tức giận nói ra. Gặp được cái ngu xuẩn. Bị cảm. Hắn kỳ quái nhìn Triệu Diệu liếc mắt, người mắt quầng thâm cũng thật nặng đó a. Soạt một đêm nhiệm vụ Triệu Diệu lắc đầu, thở dài, ai, lo nước thương dân, ngủ không yên, hắn nhìn một chút Lão Hà, lại là thầm nghĩ trong lòng. Hắc hắc, nói lên tình báo, vẫn là trước không dựa vào Lão Hà bọn hắn đi. Hắn thân phận của Triệu Diệu đã cùng Lão Hà bọn hắn tiếp xúc chặt chẽ. Suy nghĩ một chút lại dùng kỵ sĩ không đầu thân phận. Khó tránh khỏi lộ ra chân tướng. Dù sao hắn dùng kỵ sĩ không đầu thân phận. Chính là vì ẩn giấu Triệu Diệu soạt nhiệm vụ hành vi. Thế là thời gian liền một ngày như vậy ngày đi qua. Triệu Diệu tiếp xuống như cũ mỗi ngày nấu cơm. Xem phim. Soạt nhiệm vụ. Từng bước trở nên mạnh mẽ. Mà Miêu Vương tranh bá thi đấu tháng ngày. Cũng bất chi bất giác cũng càng ngày càng gần. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.